Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ tới mức ngay cả dũng khí đi ra cũng không có. Cô biết con người ai cũng sẽ chết. Cô cũng không muốn bất kính với người đã khuất. Có điều ở đây đêm đen gió lạnh, còn có quan tài và giấy tiền bay lung tung, thực khiến cho cô không thể không sợ hãi nha. Lâm Y Y run lên, răng bắt đầu va vào nhau, cả người co lại ngồi xổm xuống. Lâm Y Y, người đang ở đâu? Một giọng nói to lớn khiến cho tim cô nhảy dựng lên, giống như khí lực đột nhiên trở về, lập tức đứng lên. Ta ở trong này. Lâm Y Y dùng hết toàn lực la lớn lên, vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ven đường, mà An Khâm Đàn đã xuống xe chạy tới phía cô. Cô chóc mũi nóng lên, nhanh chóng chạy về phía hắn. Người không sao chứ? Một mình sao lại đi đến nơi này? An Khâm Đàn không nói nhiều, vội đem cô ôm vào trong lòng. Người lạnh sắp bằng cường thì rồi. Loạn, nói lung tung. Lâm Y Y nghiền hắn, hai hàm răng vẫn đang đánh vào nhau. An Khâm Đàn nghiền tiểu bạch thỏ đang xôn lên trong lòng hắn, nghiện không được xót xa siết chặt thêm vòng tay. Đòi mạng, tiểu bạch thỏ này khi ôm sao lại mềm mại tuyệt vời như thế chứ? Máu trong cơ thể hắn có vẻ nóng lên và chảy nhanh hơn thì phải. Một cảm giác mà hắn ghét nhất hiện lên trước mắt, một cảm giác máu thật mênh mông. Trực giác của hắn cho thấy càng ôm cô càng chặt, thấy cô đang xôn lên trong lòng hắn, làm mãi cho hắn muốn ôm cô chặt hơn, muốn ủ ấm cho cô. Dùng một giọng điệu khiến cho hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Ngoan, không có việc gì nha. Ta vốn là muốn gọi xe, nghe là taxi trên đường không có dừng lại. Cô nghẹn ngào nói. Người nửa đêm đầu hôm đứng trước nhà tang lễ lại còn mặc áo trắng, mặt tái nhợt. Anh nhìn thấy người cũng nghĩ ngươi là quỷ, ai mà muốn dừng lại chứ? An Khâm Đàn xem thường nói. Lâm Mỹ Y cười nhẹ ra tiếng, nước mắt lại đồng thời rơi xuống dưới. Thật xin lỗi, cô nắm áo hắn nhỏ giọng nói. An Khâm Đàn cười ra tiếng, chiều mến đem mấy sợi tóc của cô đang phất phơ trước mặt hắn vén vào sau tai. Môi hắn không tự giác áp lên trán cô. Lâm Y Y ngẩn ra, một dòng nước ấm rơi xuống hai má cô. Hành động như vậy không phải là rất thân mật hay sao? Mũi của cô lúc này bắt đầu ngửi thấy mùi xa lạ, đầy dã tính của hắn. Người cô cũng vì cảm giác da thịt như chạm vào nhau mà run rẩy. An Khâm Đào cũng không biết vì sao mình lại hôn lên trán tiểu bạch thỏ kia. Trong lòng hắn hiện lên cả trăm lý do không nên ôm cô. Nhưng hiện tại, cô không được nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng không phải là người có lý tính. Chúng ta về nhà thôi. An Khâm Đàn nắm bả vai của cô, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào cô. Được, Lâm Y Y ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên cạnh thân hình nóng rực của hắn. Đột nhiên cô cảm thấy thật an toàn, không còn điều gì đáng sợ nữa. Cô không thể có bất kỳ ý nghĩ nào kỳ quái, bởi vì nếu có bất kỳ ý nghĩ nào kỳ quái trong lòng cô sẽ không thể để cho hắn cứ ôm cô như lúc này nha. Cho nên hắn chỉ là đang bảo vệ cô như một người anh, như một người anh, như một người anh. Anh trai. Cái tên đem người đến đây hiện đang ở đâu? Vừa lên xe, An Khâm Đàn lập tức truy hỏi. Lâm Y Y cắn môi, tâm tình lập tức xuống dốc không phanh. Cô cúi đầu ngọ giọng kể lại lúc nói chuyện với Giang Huệ Văn ở trên xe hôm nay. Thì ra là thế, cô ta thích Triệu Văn Chiết, mà Triệu Văn Chiết thì thích người. An Khâm Đàn lớn giọng nói. Không có khả năng, hắn chỉ coi tôi là đồng nghiệp. Cô lắc đầu không tin lời hắn nói. An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt vô tội của cô, nhất thời tâm tư muốn bảo hộ cô, nhưng miệng lại không ngừng giáo huấn. Tôi mặc kệ Giang Huệ Văn đem người vứt ở nơi nào, có phải hay không bởi vì ghen tị, như là băng giày ba thước. Người vừa nói qua lúc trước vì sợ quên, quá ít tiền, tạo cho người cảm giác khó chịu, nên mới không để lại tên mà quên tiền. Vậy sao người không đem tiền giao cho bọn họ, sợ họ không được lộ tên người ra ngoài? Như vậy khi nghe người khác nói điều bất lợi cho người, họ cũng sẽ thay người cãi lại. Hắn quả thực rất muốn thay cô làm sáng tỏ sự việc, nhưng cô hẳn sẽ không đồng ý. Mặc kệ, dù sao hiện tại, hắn chỉ muốn cùng cô ở một chỗ. Trong lòng hắn quả thực đang rất loạn. Đến tột cùng hắn lại không ngờ mình lại xinh xắn vào cái chuyện tình yêu nam nữ, mà vứt bỏ hết mọi chuyện sang một bên. Tôi muốn ôm người. Hắn không có định nói nhiều, nhanh chóng kéo cô vào trong lòng. Không thể. Cô mới kịp kinh hô lên một tiếng thì đã bị hắn kéo đến trước ngực, chỉ còn chút nữa là sẽ bị hắn ôm lấy. Người sẽ không định nói một câu nam nữ thụ thụ bất thân kia đi. Hắn chế nhạo cô vẫn không quay đem cô ôm lấy. Cô cười một tiếng ngượng ngùng lè lưỡi. À, tôi quả thực là muốn nói câu đó nha. Cô lè lưỡi bộ dáng siêu đáng yêu, ý cười làm cho khí chất tinh thần trên người cô phát ra toàn bộ, lao thẳng tới hướng hắn mà công kích. Hắn không được. An Khâm Đàn trong đầu trống rỗng, không thể kháng cự được bản năng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Lâm Y Y trợn to mắt, nhất thời không có biện pháp lý giải chuyện gì đang xảy ra. Nhắm mắt lại, hắn ở trên môi cô nói nhỏ. Cô tâm hoảng ý loạn nghe theo mệnh lệnh, không nghĩ tới hắn lại bắt đầu xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net